tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 180. Góc truyện audio.com, chương 180, may mắn có người làm nền. Ba, bà ta cười nhẹ bên ngoài. Khách sạn có một khu nghỉ ngơi, đi. Thôi, tôi đi theo bà ta đến đằng sau. Khách sạn là một khu nghỉ ngơi. Ngoài trời, bà ta tìm một vị trí rồi. Ngồi xuống một cách tao nhã rồi. Nhìn tôi, ý bảo tôi ngồi xuống nói. Chuyện, tôi ngồi xuống đối diện bà ta. Nói với nhân viên phục vụ TH đằng. Trước tôi muốn một ly nước, bà ta thì muốn một ly cà phê, dặn dò không thêm đường. Tôi hạ mắt chờ bà ta mở miệng, bà ta lại không vội vàng, đợi. Cà phê được đưa lên, nhấp môi, uống một ngụm rồi mới nói, hình, như cô Xuân Hinh chưa bao giờ uống cà phê thì phải. Tôi gật đầu, vị đắng nên, không thích cho lắm, bà ta cười nhẹ uống một ngụm, có lẽ là vị rất đắng khiến bà ta hơi nhíu mày, không thích đắng, cũng là một loại may mắn. Bà ta nhìn tôi, rồi khẽ cười nói thật. Cô rất giống tôi hồi trẻ, nếu không phải tôi là người tự mình tra DNA, tôi cũng cảm thấy cô chính là con gái của tôi. Tôi mỉm cười, cười đến hơi lạnh lẽo, có thể trở thành con gái của Tổng Giám đốc Lâm Nguyên phải, cần đến phúc mấy đời chứ Thẩm Xuân Hinh, tôi ít phúc không xứng đâu. Nụ cười trên mặt bà ta phai đi, hít mắt một cái rồi thở dài. Ba, 10 năm trước tôi vừa tròn 20, từ nhỏ tôi đã biết xuất thân của mình bình thường, nếu sau này muốn sống cuộc sống mình muốn thì phải cố gắng hết sức bản thân, tôi cũng chịu được cực khổ. Năm 23 tuổi tôi mới tốt nghiệp đại học, gặp được Đình Sinh và được mọi người kính trọng, có lẽ có thể quen biết ông ấy là chuyện may mắn nhất cuộc đời tôi. Ông ấy kiêu ngạo, yêu nhã, ga lăng, gần như là người tình trong mộng của mọi cô gái. Rất may mắn tôi và ông ấy đã tán thưởng lẫn nhau rồi yêu thương nhau. Tôi chỉ im lặng nhìn bà ta, cũng không có ý xen vào. Bà ta đề nhân viên phục vụ thêm nước cho bà ta rồi nói tiếp. Năm 24 tuổi tôi và ông ấy từng nghĩ về vô số cảnh của cuộc sống tương lai của hai người, thậm chí tôi đã tưởng tượng cuộc sống của tôi sau khi cưới ông ấy sẽ tốt đẹp đáng mong đợi, nhưng thực tế rất tàn nhẫn, không có mấy đứa con của gia đình bình thường có thể thản nhiên nhận sự ngưỡng mộ của vạn người, chỉ có những đứa con sống trong nhà cao cửa rộng ngâm mình thời gian dài trong giới thượng lưu mới có thể thôi. Ông ấy có sự vượt trội bẩm sinh và sự yêu nhã toát ra từ bên trong nên mới có thể tỏa sáng trong đám người đó. Bà ta nhìn tôi có phần khinh thường, rất ít người có được sự quý phái toát từ bên trong, bởi vì đây là thứ mà dòng máu mang đến. Tôi không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ nhíu mày mà thôi, ngồi lặng lặng nghe bà ta nói. Bà ta hơi ngả người về phía sau, vì khác biệt về hoàn cảnh gia đình tôi bị nhà họ mà ghét bỏ soi mói, người kiêu ngạo như tôi trong lúc nóng giận đã rồi xa Đình Sinh, muốn tự tạo ra một khoảng trời của riêng mình. Năm đó rời khỏi thủ đô, tôi tự thề với bản thân rằng sớm muộn sẽ có một ngày Lâm Nguyên, tôi sẽ đứng trên vị trí mà người nhà họ Mạc phải nhìn lên. Nói đến đây, bà ta nở một nụ cười tự giễu, số phận đúng là nực cười. Tôi không ngờ sau khi tôi rời khỏi thủ đô mới phát hiện ra mình mang thai, tôi tức giận nên mới bỏ đi, sự kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi quay lại tìm Đình Sinh, dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, lần đầu tiên mang thai làm mẹ tôi không nỡ bỏ đứa bé, lại càng không có năng lực nuôi nó. Trong lúc tôi lưỡng lự luống cuống, bụng của tôi càng lúc càng lớn, cuối cùng tôi không thể không sinh đứa bé đó ra. Vốn lúc đó tôi muốn tìm một người đàn ông rồi thỏa hiệp cả đời này, nhưng người đã từng thấy chim ưng oai hùng sao có thể khuất phục dưới cánh gà vịt ngan ngỗng. Sau khi sinh đứa bé ra, tôi một mình đi ra nước ngoài, thấy trên mặt bà ta đầy vẻ tang thương, tôi hơi hạ mi mắt. Người phụ nữ này có dã tâm cả đời quá lớn, cũng không biết là tốt hay xấu. Dừng lại một lúc, bà ta nói tiếp, cô có biết một cô gái 20 mấy tuổi muốn sống được ở nước ngoài khó khăn đến thế nào không? Giống như đang đi trên lưỡi dao vậy, không đêm nào tôi chợp mắt được, ngày nào tôi cũng nhớ đứa bé, nhưng tôi không thể quay lại. Tôi nghĩ đợi tôi dành dụm được tiền rồi, đợi tôi có được cuộc sống ổn định rồi tôi sẽ đi đón nó, nhưng vừa đợi đã hết 10 năm. Lúc tôi quay lại Hoàng An tìm nó đã bị người đàn ông ghê tởm đó làm lạc mất rồi, đó là đứa con tôi, mất nửa cái mạng để đổi lấy mà. Thấy mắt bà ta ướm nước mắt, tôi hạ mắt xuống, ngực hơi nhói, đau. Còn con của tôi có dùng nửa cái mạng cũng không đổi được. Tôi nhìn bà ta cười khẩy, vậy thì sao, đây là cái cớ để bà có thể tùy ý làm hại người khác sao? Bà ta lắc đầu, ổn định lại tâm trạng, nói, 16 năm tôi đã tìm hạnh nguyên 16 năm, 16 năm này ngày nào tôi cũng mong nó sống khỏe mạnh, tôi bận lòng cả ngày lẫn đêm. Vì tìm nó, tuy tôi đã lập gia đình, tôi cũng không muốn sinh con nuôi con với người khác, cam tâm tình nguyện làm mẹ kế của người ta nhiều năm như vậy, tôi chỉ đang chuộc tội, rốt cuộc bây giờ tôi đã tìm được nó rồi, để nó th bên cạnh tôi làm một người mẹ tốt với nó. Cô có thể nói tôi ích kỷ độc ác, tôi nhận hết, chỉ cần là thứ hạnh nguyên muốn, tôi sẽ không chừa thủ đoạn nào để lấy cho nó. Nửa đời sau của tôi sẽ sống vì nó. Tôi cười nhẹ, bà yêu con gái của mình như mạng, vậy chẳng lẽ người khác không yêu con của mình sao? Tôi không quản được nhiều như vậy. Bà ta nhìn tôi, âm điệu cao hơn vài phần, Xuân Hinh, vốn dĩ cô có thể lựa chọn, nếu lúc vừa bắt đầu cô lựa chọn bỏ đứa bé kia rời khỏi Phó Thắng Nam thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi đã để cô lựa chọn rồi, không phải sao? Tôi thực sự rất muốn cười nhưng không cười nổi, thì ra trên thế giới này thật sự có người vô liêm sỉ đến như vậy, có thể nói ra sự ích kỷ độc ác của mình một cách trong sạch, không dính bụi trần như thế. Tổng giám đốc Lâm Nguyên, bà quả không hồ là người từng gặp sóng to gió lớn, có thể nói ra tội ác tài trời của mình một cách hào hùng như vậy. Tay bà dính đầy máu tươi của con tôi, chẳng lẽ bà không sợ cháu ngoại của mình gặp báo ứng sao? Tôi không phải là người lương thiện gì, vừa nghe người khác kể mấy câu buồn khổ đã nhẹ, dạ cảm thấy người ta cũng có nỗi khổ của riêng mình. Tôi thật sự không thể làm ra hành động rộng lượng, một nụ cười quên hết thù oán được. Bà ta trầm mặc, sắc mặt cũng không tốt lắm. Xuân Hinh, cô đừng tưởng rằng bám vào Thẩm Quang là cô có thể làm gì được tôi. Nói trắng ra cô chỉ là một con sâu trong đống bụi bặm thôi. Nếu tôi thật sự muốn mạng của cô cho rằng cô có thể làm gì được tôi? Ha ha, ăn nói thật phách lối. Mạng của tôi cũng chẳng đáng mấy đồng. Nếu tổng giám đốc Lâm Nguyên muốn lấy thì chỉ cần bà có bản lĩnh, bà có thể tùy ý quả. Thật tôi bám vào chú Thẩm Quang cũng chẳng là gì cả, nhưng chỉ bằng việc bà hại chết đứa con của Phó Thắng Nam, tình cảm giữa tôi và nhà họ Cố bây giờ lại thêm một Thẩm Quang. À, đúng rồi, tôi quên nói cho bà biết, tôi còn có một anh trai tên là Thẩm Minh Thành, bà cũng quen biết đấy. Bà cảm thấy nếu những người này cộng lại muốn chơi chết một người nhà họ Mạc, bà cảm thấy khả năng có lớn không? Cô, khuôn mặt Lâm Nguyên trắng bệch, một cô gái nhỏ ăn nói ngang tàng như thế, cô lấy đâu ra tự tin có thể thuyết phục được nhiều người như vậy? Không biết từ lúc nào Mạc Đình Sinh đã đi ra, ông ta đi đến ngồi bên cạnh Lâm Nguyên, nhíu mày nhìn tôi, nói chuyện đứa bé là do Lâm Nguyên suy nghĩ không chu toàn, nhưng mà cô Thẩm Xuân Hinh này, cô cảm thấy cô có bản lĩnh bằng vào sức của một mình cô mà động được đến nhà họ Mạc sao? Mọi chuyện đã công khai rồi, đương nhiên là không cần phải giấu giếm, dù sao cũng phải thử một lần, đằng nào thì tôi cũng chỉ mất một cái mạng nát thảm nhất, cũng chỉ là xuống suối vàng tìm con của tôi thôi. Cách chương.